Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 176. Nóng nảy TV mua sắm. Ngày 18 tháng 9. Ngày hôm nay là ABC đài truyền hình chính thức phục bá tháng ngày. Trước đây ở qua báo chí liên tục đánh mấy ngày quảng cáo. Càng là trên tờ chương trình một loạt tiết mục mới. Xác thực hấp dẫn không ít người chờ quan sát. Sáng sớm 8 giờ, theo một trận sục sôi tiếng nhạc, TV xuất hiện ABC đài truyền hình Tân làm đài tiêu cùng tuyên truyền animation. Hình ảnh chuyển tới phòng phát thanh. Hai cái người chủ trì ngồi ở mặt sau bàn. Nam đẹp trai, nữ đẹp đẽ. Hai người cười cùng khán giả chào hỏi. Bắt đầu phát sóng ngày hôm nay sáng sớm tin tức. ABC phát sóng. Tối quan tâm thực phải đếm NBC cùng CBS hai đài truyền hình. Giờ khắc này hai đài truyền hình cao tầng. Tất cả đều không hẹn mà cùng vây quanh ở chính mình tiếp sóng thất. Xem ABC tiết mục. Thực còn có hắn nghiệp người bên trong sĩ. Tỷ như Metro Goldwyn Mayer, Paramount lão bản, Radio Ketofium tổng giám đốc, Warner Brothers. Những này lên tâm tiến vào TV ngành nghề người. Đều rất quan tâm ABC lần này trực tiếp. NBC là ABC ông chủ cũ. Một các vị cấp cao đối với ABC đều mang theo xem thường. Truyền phát tin tức lúc mọi người ung dung trêu chọc lên. Hai người này tuổi trẻ phát ngôn viên đài phát thanh. Ngoại hình vẫn không sai. Có điều này phát thanh bản lĩnh quá bình thường. Tin tức tiết mục, không cái gì mới mẻ. Ta tin tưởng chúng ta khán giả vẫn là tin tưởng chúng ta tiết mục. Mà CBS bên kia, các cao tầng nhưng không có xem thường. Các ngươi có phát hiện hay không? Hai người này phát ngôn viên đài phát thanh ngữ khí cùng dùng từ. Đều khá là khẩu ngữ hóa. Như vậy có một chỗ tốt. Chính là khán giả càng dễ dàng tiếp thu. Hai người rất dễ dàng. Có lúc còn có thể pha trò một đôi lời. Không giống chúng ta bá tin tức lúc như vậy cứng nhắc. Xem ra ABC dùng không nhỏ tâm tư. Sáng, sớm tin tức kết thúc. Chỉ có thể nói đúng quy đúng củ. Mỗi đài truyền hình đều có tin tức tiết mục. ABC cũng không có cái gì làm người kinh diễm địa phương. Tin tức sau khi kết thúc là một đoạn búp bê Barbie quảng cáo. Cái này quảng cáo có tới 5 phút trường. Chính là một đám bé gái. Vây quanh cùng một chỗ chơi búp bê Barbie. Đóng vai các loại nhân vật. Thao túng quần áo vân vân. Mặc dù là quảng cáo. Nhưng đập cực kỳ đẹp đẽ. Quảng cáo sau khi kết thúc tiết mục là Estée Lauder dạy ngươi hóa trang. Estée Lauder phu nhân xuất hiện ở màn ảnh bên trong. Bên cạnh phụ đề xuất hiện giới thiệu. Da thịt quản lý chuyên gia. Mỹ phẩm nghiên cứu chuyên gia. Estée Lauder tổng giám đốc Estée Lauder phu nhân. Cái này tiết mục chủ yếu nhằm vào nữ giới. Hoặc là nói phụ nữ. Nữ nhân thích trưng diện. Có thể các nàng tuyệt đại đa số người đều không có hệ thống học được hóa trang. Có chút từ bằng hữu nơi đó học được một chút. Có chút nhưng là thuần túy tự mình tìm tòi. Hiện tại có nhân thủ lấy tay dạy bọn họ hóa trang. Các nữ nhân tự nhiên đồng ý xem như vậy tiết mục. Estée Lauder phu nhân bên cạnh ngồi hai cái hầu gái. Hai nữ nhân này tất cả đều là để mặt mộc. Estée Lauder phu nhân vì là bên trong một cái hầu gái hóa trang. Một bên hóa trang một bên giảng giải hóa trang kỹ xảo. Các loại mỹ phẩm phối hợp sử dụng. Trải qua nửa năm phát hơn triển. Estée Lauder nhanh chóng mở rộng. Mua bán và sáp nhập không ít làm nhỏ xuống trang phẩm xí nghiệp. Hiện tại Estée Lauder sản phẩm đã bao quát mỹ phẩm toàn hệ. Tổng cộng có hơn 100 loại sản phẩm. Toàn bộ dạy học gần như một giờ. Cuối cùng màn ảnh bên trong. Hai cái hầu gái xuất hiện chênh lệch to lớn. Nguyên bản hai người đều là để mặt mộc. Tướng mạo đều rất bình thường. Có thể ở sau khi hóa trang. Nguyên bản phổ thông nữ nhân trở nên mỹ lệ yêu kiều. Lập tức thành một đại mỹ nữ. Còn bên cạnh để mặt mộc nữ nhân. Có vẻ tiều tụy như thế. Không có so sánh sẽ không có thương tổn. Hóa trang cùng không hóa trang khác nhau quả thực trên trời dưới đất. Estée Lauder phu nhân cười đối với màn ảnh nói. Estée Lauder hóa trang thời gian. Mỗi tuần 6 cùng thứ tư truyền phát tin 2 khúc khóa. Chúng ta không ngừng có hóa trang, còn có chăm sóc da, bảo dưỡng, xuyên đáp. Ta gặp giáo nghiệp dư ngươi làm sao phóng thích mị lực của chính mình. Xin nhớ, nữ nhân mặc kệ là 8 tuổi vẫn là 80 tuổi, cũng có thể tú ra bản thân mỹ lệ. Vì lẽ đó bất cứ lúc nào chúng ta cũng không muốn từ bỏ mỹ. Xế chiều hôm nay 12 giờ 30 phút, TV mua sắm thời gian, gặp có một hồi Estée Lauder chuyên bán. Có thể ngươi muốn mua đến vừa lòng mỹ phẩm, buổi chiều có thể lại đây. Chỉ cần ngươi gọi điện thoại là có thể được so với quầy chuyên danh càng ưu đãi Estée Lauder. NBC cùng CBS hai đài truyền hình cao tầng tỉ mỉ xem xong Estée Lauder hóa trang thời gian. Không thể không nói, cái này tiết mục chế tác rất tốt. Các nữ nhân không có cơ hội học được hóa trang. Cái này Estée Lauder phu nhân vừa vặn bổ khuyết cái này trống không? Tin tưởng hiện tại toàn Mỹ các nữ nhân cũng đã nhớ kỹ Estée Lauder danh tự này. Tiết mục cuối cùng, Estée Lauder nói cái kia mấy câu nói có chứa rất lớn kích động tính. Mặc kệ 8 tuổi vẫn là 80 tuổi, cũng không muốn từ bỏ Mỹ. Nói thật tốt, cuối cùng còn không quên cho buổi chiều TV mua sắm đánh quảng cáo. Các nữ nhân từ nàng nơi này học tập hóa trang, còn đang suy nghĩ mua cái gì dạng mỹ phẩm đây. Hiện tại mỹ phẩm sẽ đưa đến trước mắt ngươi. TV mua sắm, chỉ cần gọi điện thoại liền có thể mua được vừa lòng thương phẩm. Chỉ là loại này mới mẻ hình thức, liền đủ để hấp dẫn rất nhiều người. Huống hồ các nữ nhân là cùng Estée Lauder phu nhân học. Estée Lauder phu nhân dùng tự nhiên là Estée Lauder mỹ phẩm. Các nữ nhân đối với loại này mỹ phẩm quen thuộc nhất. Thật giống như các nữ nhân đi trường học lái xe học xe. Cuộc thi dùng Santana, thi xong chỉ có thể mở Santana. Estée Lauder phu nhân giáo nữ nhân hóa trang dùng Estée Lauder. Hiện tại các nữ nhân cũng chỉ có thể dùng Estée Lauder hóa trang. Ngươi đoán các nàng gặp làm sao tuyển? Estée Lauder hóa trang thời gian kết thúc, lại là một đoạn quảng cáo. Rocky Sơn nước khoáng, bao la Rocky Sơn mạch, núi tuyết, hoàng hôn, núi rừng, dòng sông, phong cảnh mị lực vô biên, nước tuyết hòa tan, chạy trồm ở trong hẻm núi. Ở dưới chân núi xuất hiện một tòa phi thường hiện đại nhà máy nước khoáng. Các loại to lớn lọ chứa, sạch sẽ vệ sinh hoàn cảnh, bối cảnh âm thanh liên tục giới thiệu các loại số liệu. Cuối cùng quán trang một bình nước khoáng. Ava Gardner đi ra, ăn mặc một thân dạ phục, cao quý xinh đẹp, nâng lên Rocky Sơn nước khoáng ngọt ngào nói rằng, Rocky Sơn nước khoáng từ nội tâm tuôn ra ngọt ngào, từ tự nhiên bên trong chiết khỏe mạnh, ta mỹ lệ nước bảo dưỡng. NBC cùng CBS hai đài truyền hình cao tầng nhìn quảng cáo, trong lòng đều mang theo chấn động, bởi vì ABC chế tác quảng cáo đều đẹp đẽ như vậy. Quảng cáo cuối cùng, xuất hiện phụ đề cùng lời thuyết minh. Estée Lauder mỹ phẩm sử dụng nước, toàn bộ chọn dùng Rocky Sơn nước khoáng. Hai người kết hợp hoàn mỹ, có thể cho ngươi tốt nhất tẩm bổ. CNN, quảng cáo dĩ nhiên chơi nổi lên bẫy liên hoàn. NBC cùng CBS hai đài truyền hình cao tầng, còn có công ty điện ảnh lão bản, đều biết những này quảng cáo sản phẩm. Tất cả đều là ABC đương nhiệm lão bản HD sản nghiệp. Chỉ có thể nói người ông chủ này cũng thật là gặp làm ăn. Cái thứ ba tiết mục là phim phóng sự đánh lén Trân Châu Cảng. Bộ này phim phóng sự là quân Nhật đối với quân Mỹ hải quân căn cứ tiến hành oanh tạc sau không lâu. Chế tác, phim nhựa bên trong đại đa số hình ảnh, chọn dùng đều là lúc đó chân thực hình ảnh. Năm đó bộ này phim phóng sự còn từng thu được Oscar phim phóng sự đề danh. Cũng ở rạp chiếu bóng truyền phát tin quá. Có điều bây giờ nhìn lại, tuy rằng Thế chiến thứ hai đã kết thúc, nước Mỹ đã hướng về tiểu Nhật Bản làm mất đi hai viên bom nguyên tử. Có thể bây giờ nhìn đến bộ này phim phóng sự, mọi người phát hiện còn là phi thường hận người Nhật Bản. Bởi vì trận đó oanh tạc cướp đi hơn 3.000 nước Mỹ sinh mạng của binh lính, đồng thời phá hủy cả nhánh hạm đội. Phim phóng sự truyền phát tin xong xuôi, nhưng là một đoạn HD bảo an quảng cáo. HD bảo an đội viên tay cầm súng tự động, súng máy hạng nặng, toàn thân áo đen uy vũ thô bạo. Chủ trì âm giới thiệu: HD bảo an, toàn bộ do đã tham gia Thế chiến thứ hai lính xuất ngũ tạo thành. Mỗi một cái đều thân kinh bách chiến. Một nhánh có thể bảo vệ nước nhà đội ngũ. Tương tự cũng có thể bảo vệ ngài tài sản an toàn. Tin tưởng HD bảo an, hắn là ngài trung thành nhất, dũng cảm nhất hộ vệ. Rất nhiều người tâm nói, mới vừa truyền phát tin đánh lén Trân Châu Cảng, hiện tại liền giới thiệu HD bảo an. Sắp xếp vẫn đúng là khoa học. 12 giờ đúng, giữa trưa tin tức thời gian. Tin tức sau khi kết thúc, mọi người phát hiện màn hình xuất hiện một cái phòng trực tiếp. Hai bên xếp đầy thương phẩm. Bối cảnh là một cái to lớn tấm bảng quảng cáo. Mặt trên viết Estée Lauder chuyên bán. Ba cái người chủ trì đi tới. Một nam hai nữ. Khán giả các bằng hữu đại gia buổi chiều được. Nơi này là TV mua sắm. Hay là rất nhiều người còn không biết cái gì gọi là TV mua sắm. Để chúng ta đến đơn giản giải nói một chút. Thực rất dễ hiểu. Chúng ta ở trong TV cho ngài giới thiệu sản phẩm. Mà khán giả bằng hữu là có thể ở trong TV trực tiếp mua. Muốn làm sao mua đây? Mời xem chúng ta tấm bảng quảng cáo. Mặt trên có chúng ta điện thoại. Tổng cộng có 50 tổ dãy số. Nếu như ngài muốn mua chúng ta giới thiệu sản phẩm, là có thể cho chúng ta gọi điện thoại đặt hàng. Ngày hôm nay là ABC đài truyền hình TV mua sắm. Trận đầu, chúng ta này một hồi là Estée Lauder chuyên bán. Nam người chủ trì mới vừa nói xong. Bên cạnh một cái nữ chủ trì lập tức hỏi. Ngươi còn chưa nói rõ ràng đây. Mua sắm có thể đi đại thương trường quầy chuyên doanh mua. Ta tại sao còn muốn gọi điện thoại? Nam chủ trì cười cợt. Chúng ta TV mua sắm đặc điểm lớn nhất chính là để lợi. Chúng ta TV mua sắm chuyên mục cùng xưởng tiến hành câu thông, sẽ đem thương phẩm lấy ưu đãi nhất giá cả đưa đến khách hàng trong tay. Nói cầm lấy bên cạnh một bình chăm sóc da cao. Trong tay ta chai này là Estée Lauder chăm sóc da cao. Này khoản sản phẩm ở quầy chuyên doanh, giá bán là 8-6 đô la Mỹ. Mà hiện tại đây, chỉ cần ngài gọi điện thoại đặt hàng, chúng ta là có thể cho ngài một cái giá cả ưu đãi. Ngươi đoán xem bao nhiêu tiền? Nam chủ trì nhìn về phía hai cái nữ chủ trì. Hai nữ đồng thời lắc đầu. 8 đô la Mỹ. Không đúng tương đương. Lẽ nào là 7 đô la Mỹ? Cũng không đúng. Sẽ không là 6 đô la Mỹ chứ? Hai nữ đồng thời kinh ngạc hỏi. Nam chủ trì lớn tiếng nói. Chúng ta TV mua sắm tiêu thụ giá là cong cong cong, làm một trận cảm xúc mãnh liệt âm nhạc vang lên. Nam chủ trì lớn tiếng gọi lên là 5-8 đô la Mỹ. Doang, bên cạnh rơi xuống một giá cả bài, đánh đến mấy cái người chủ trì bên cạnh. Mặt trên viết nổ tung giới 5-8 đô la Mỹ. Oa oa oa, không thể nào, tiện nghi như vậy. Hai cái nữ chủ trì khuếch đại gọi dậy đến. Không sai, chính là 5 khối 8, đầy đủ tiện nghi 1/3 giá cả. Vì sao giá cả tiện nghi như vậy? Sẽ không có vấn đề chứ? Bên trong một cái nữ chủ trì hỏi. Nam chủ trì vung tay lên. Chúng ta TV mua sắm tiêu thụ sở hữu sản phẩm, toàn bộ là cùng chính quy xưởng hợp tác. Tỉ như hôm nay Estée Lauder chuyên tràng, chính là cùng Estée Lauder mỹ phẩm hợp tác. Ta còn muốn nói cho mọi người, không cần phải lo lắng hàng hóa thật giả. Bởi vì ngày hôm nay sở hữu mua Estée Lauder mỹ phẩm khách hàng sẽ không ở chỗ này của ta nắm hàng, mà là đi quầy chuyên doanh nắm hàng. Estée Lauder ở toàn Mỹ 24 thành thị có quầy chuyên doanh, vì lẽ đó chúng ta tiêu thụ phạm vi cũng giới hạn với này 24 các thành thị. Các ngươi ngày hôm nay gọi điện thoại, không cần hoa một phân tiền. Gọi điện thoại sau, khách hàng có thể bắt được một cái mua bằng chứng dãy số. Đến thời điểm dựa vào nhóm này độc nhất vô nhị dãy số, có thể đến quầy chuyên doanh mua ngươi chọn lựa mỹ phẩm. Đều là từ quầy chuyên doanh mua mỹ phẩm. Người khác cần 8 khối 6, mà ngươi chỉ cần 5 khối 8. có phải là cảm giác trong lòng rất mỹ diệu đây? Mà ngươi chỉ cần đánh một cú điện thoại, hắn cái gì cũng không cần trả giá. Ngày hôm nay chúng ta Estée Lauder chuyên tràng, tổng cộng có 18 khoản sản phẩm, mỗi khoản sản phẩm số lượng có hạn. Chúng ta đang tiến hành giới thiệu sau. Gặp mở lên tranh mua đường nối. Chỉ có thể nói mua trước tiên thôi. Nhanh tay có tay chậm không? Này khoản chăm sóc da cao chỉ có 20 phút tranh mua thời gian. Hiện tại tranh mua bắt đầu. Màn ảnh xoay một cái. Xuất hiện một cái to lớn văn phòng. Bên trong ngồi hơn 50 cái nối mạch điện tiểu thư. Mỗi người đều cầm điện thoại tiếp nghe. Hiện trường náo nhiệt không được. Cái gì? Lo lắng không ai gọi điện thoại mua. Lẽ nào HD không biết sắp xếp người mình gọi điện thoại à? Náo nhiệt tranh mua cảnh tượng rất dễ dàng liền có thể chế tạo ra. HD làm sao có khả năng cho phép tẻ ngắt tình huống xuất hiện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.